Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, đây là chiến lược. Trải qua lần này biến cố, Đồng Tề Thiên thái độ đối với Vân Dương lại khôi phục được nặng trước. Không, có vẻ như còn có chút ngượng ngùng. Nói chung chính là ở trước mặt Vân Dương nhiều hơn một loại trong lúc vô hình thấp một đầu loại cảm. Giác kia, có đôi khi, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đến. Nhìn thấy Vân Dương liền bắt đầu trừng mắt mắt dọc, thở dài, sau đó nhắm mắt làm ngơ rời đi. Hiển nhiên là muốn đứng lên tiên thiên hồng mông chi khí. Biết vậy chẳng làm cảm khái lại tái phát làm. Một đám đệ tử đều tăng lên. Các người mấy cái này môn phái cao tầng, tại sao không có tăng lên một chút? Đồng Tề Thiên đối với điểm này có chút không hiểu. Thanh Vân Đan đối với thánh giả trở lên tu vi, mặc dù hiệu năng yếu bớt rất nhiều, không thể nào làm được tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng là, tăng lên một cái tiểu cảnh giới hay là có thể được? Cửu Tôn Phủ trước mắt lấy tăng lên tổng hợp chiến lực là thứ nhất đầu tiên. Sao không vào đi? Vân Dương mỉm cười, nói, cái này, không vội. Đồng Tề Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Bực này thời khắc mấu chốt, khoảng cách thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến cũng không có mấy ngày. Tại sao còn không vội? Kỳ thật trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, thực lực tinh tiến cũng không phải là chỉ có các đệ tử. Sử Vô Trần bọn người cũng đều là vượt qua trước một bước dài. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ nói Sử Vô Trần bọn người người trước liên tiếp 10 cái canh giờ tương trợ một đám đệ tử. Toàn bộ hành trình xuống tới khí không lực tẫn không được dừng. Phương diện tinh thần cũng là tiêu hao đến dầu hết đèn tắt. Đơn giản so liên tiếp ứng đối hơn 10 trận ác chiến còn muốn tiêu hao càng lớn. Một ngày đêm ngủ say đằng sau, đám người hồi phục trạng thái đằng sau, ngạc nhiên phát hiện, thực lực của mình lại có đột phá hiện tại, bao quát Vân Dương ở bên trong, Cửu Phong chi chủ đều đã là đều thánh giả cấp 4. Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Vân Dương, Thiết Kình Thương 4 người, đều đã là thánh giả cấp 4 đỉnh phong, tiến thêm một bước, nhưng chính là thánh vương cấp độ. Tại dạng này điều kiện trước tiên phía dưới, Thanh Vân Đan cái này 5 viên đan dược phối hợp đám người. Trùng kích Thánh Vương giai vị, hẳn là không hề khó khăn. Thậm chí là có thể đạt tới Thánh Vương nhất phẩm đỉnh phong cũng là rất có khả năng. Thanh Vân Đan 5 thuốc điệp ra đối với Tôn Minh Tú các loại hậu bối đệ tử công hiệu hùng vĩ nhưng hung hiểm chớ dắt. Thế nhưng là đổi được Vân Dương Sử Vô Trần bực này đã đạt đến thánh giả trở lên đẳng cấp tu giả tới. Nói, hoàn toàn đều là trợ lực, cũng không sao ngại, ngược lại là dược lực chẳng phải đủ. Đây là vì gì? Đồng Tề Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Dương thản nhiên nói, bằng vào ta ước định, Cửu Tôn Phủ hiện giai đoạn thực lực ứng phó thiên vận kỳ sơ cấp một tên sau cùng khiêu chiến. Dư xài, cái này tăng thực lực lên sự tình, ta dự định muốn lưu đến đằng sau. Bất cứ tình huống nào thời điểm, tỉ như hạng 8 hạng 7, ân, thậm chí là hạng nhất khi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Đồng Tề Thiên, lộ ra một cái giảo hoạt ý cười. Hiện tại liền trực tiếp tăng lên, bất quá là át chủ bài hiển thị rõ, ngược lại dễ dàng để cho người ta có phòng bị, sinh ra lòng mơ ước, tại Cửu Tôn Phủ nhưng không chuyện tốt a. Đồng Tề Thiên thở dài, ngươi đến lúc này, thế mà còn không có quên hố người, thật không biết tiểu tử ngươi làm sao lại nhiều như vậy tâm nhãn, ngươi không bằng không cần gọi Vân Tôn. Trực tiếp gọi quỷ tôn đi, những người kia làm đối thủ của ngươi, cũng thực sự là, quá âm hiểm, quá âm hiểm, Vân Dương lặng lẽ nói, quỷ tôn, danh tự này cũng không tốt, ta đây là lưu chuẩn bị bất cứ tình huống nào chuẩn bị tay. Đây là trí tuệ được chứ, làm sao lại giảo quyệt, coi như đổi danh tự cũng nên gọi Chí Tôn a, đúng hay không? Đồng Tề Thiên lắc đầu liên tục, từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng đến Vân Dương những địch nhân kia kết cục bi thảm. Đập vào mắt đi tới, Cửu Tôn phủ tất cả cao tầng đều ở nơi này. A, cao nhất mới bất quá thánh giả cấp 4, chúng ta thực lực càng cao hơn, rất có nắm chắc khắc địch chế thắng, mà ở ngày mai coi là thật đối chiến thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái thánh vương nhất phẩm đỉnh phong, hoặc là thánh vương nhị phẩm, ngươi đánh như thế nào? Đó là triệt để luống cuống a. Trên chiến trận tối kỵ liệu địch có sai, một chút sai lầm cũng đủ để đầy bàn đều thua. Huống chi là đối với đối thủ thực lực dự phán nghiêm trọng sai lầm. Nếu là trong môn phái có thánh vương cao giai cao thủ tồn tại, có lẽ còn có quần nhau chỗ trống. Nếu là không có đâu, đó không phải là trơ mắt bị đánh xuống đi à? Lại hoặc là môn phái lúc đầu có đã đủ địch nổi chiến lực, nhưng tại ngày hôm trước đối mặt thời điểm, không thấy được gặp nguy hiểm, muốn giữ lại thực lực, sớm đã đi chưa tham dự trận chiến này, cũng không phải không có khả năng a. Nếu là như thế, mới là oan uổng đến nhà a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt, tiền bối cũng là trải qua đại chiến người, chẳng lẽ không cho rằng ta là cần thiết sách lược a? Đồng Tề Thiên chố mắt mà chống đỡ, vẫn là lắc đầu liên tục thở dài, tiếp tục không nói một câu. Lẽ ra trong khoảng thời gian này đến nay, Đồng Tề Thiên đã thành thói quen tính giật mình, chấn kinh thường thường, nhưng mà đó còn là căn cứ vào Đồng Tề Thiên không biết trong đó kinh hãi nhất vui người kia. Cửu Tôn phủ trên dưới tất cả mọi người đám người, tu vi cơ hồ đều có tiêu thăng đồng dạng tăng trưởng. Vân Dương cũng là như thế, mà Vân Dương tu vi tăng trưởng không hề chỉ thể hiện tại huyền khí tu vi phương diện, bởi vì hắn không thuộc về huyền khí tu hành phạm trù sinh sinh bất tức thần công, cũng đồng dạng có kinh người tăng trưởng. Sinh sinh bất tức thần công tiến giai, xa xa muốn so huyền khí tu vi tăng trưởng khó khăn được nhiều, bởi vì ở trong đó liên lụy đến nhân quả chi khí nhân tố. Hiện tại Vân Dương sinh sinh bất tức thần công dừng bước tại đệ ngũ trọng. Từ khi Vân Dương đặt chân huyền hoàng giới, dưới cơ duyên xảo hợp nhất cử leo lên tầng cảnh giới thứ 5 đằng sau, ngay tại cái này tầng thứ 5 không ngừng tích lũy, Vân Dương tại vận hành Cửu Tôn phủ trên dưới diệt sát nhân môi tổ chức trong động tác, rõ ràng cảm nhận được đại lượng nhân quả chi khí thu lấy. Một đường đem sinh sinh bất tước thần công tu luyện đến đệ ngũ trọng đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần lại hướng phía trước một bước, liền có thể một khi đột phá, sinh sinh bất tước thần công cùng với những cái khác công pháp tồn tại bản chất khác biệt phương. Tiện là ở chỗ, xem nên cấp độ công thể treo đến đỉnh phong còn ngại không đủ. Công thể kéo lên đến đỉnh phong, chỉ ý vị Vân Dương có thể phát huy ra nên cấp độ cao nhất uy năng. Mà muốn làm ra tiến một bước đột phá, lại nhất định phải chờ đến nhân quả chi khí cũng đi đến điểm giới hạn. Nếu không cũng chỉ có thể tại cái này tầng thứ 5 đỉnh phong dậm chân tại chỗ. Dòng sông hay là cái kia dòng sông, chỉ là không ngừng mà có nước tiến đến bổ sung, lại vô năng lại mở rộng. Vân Dương đối với trạng thái này cũng là vô cùng im lặng không thể làm gì. Ân, sinh sinh bất tước thần công tầng thứ 5 đỉnh phong uy năng ý vị như thế nào đâu? Nói chung chính là Vân Dương trước mắt có khả năng phát huy ra uy lực so trước đó tăng lên gấp đôi, còn nhiều hơn. Loại tình huống này, để Vân Dương cũng là có chút say, lúc trước đột phá tới đệ ngũ trọng cảnh giới, thế nhưng là tiêu hao chém giết trăm vạn ác nhân nhân quả chi khí, mới cáo đột phá, bây giờ ý muốn đột phá đệ lục trọng, thì là cần ngàn vạn số lượng. Từ khi đi vào huyền hoàng giới, Vân Dương chính mình, lại thêm cả môn phái lực lượng ra ngoài chém giết rất nhiều nhân môi, thu hoạch không ít, nhưng tổng hợp số liệu còn chưa đủ nhân quả chi khí một nửa cơ số. Mặc dù huyền hoàng giới giết một người lấy được nhân quả chi khí chính là tại thiên huyền gấp 10 lần, nhưng chỉ dừng ở trước mắt trong khoảng thời gian này thu hoạch, vẫn còn thật sự là đụng chưa đủ. Có thể Vân Dương đối với trước mắt tình huống vẫn rất có lòng tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.